Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có ta đi ngăn chặn nó, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Các ngươi nhanh lên trở về trốn. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải tìm được Diệp Không, đền đáp gia chủ. Chu tiền bối, vậy ngài đâu này? Ta. Được rồi, ta một người chết, tổng so mọi người chết có quan hệ tốt. Chu Tiếu Hải nói xong, hóa thành một đạo kim quang bắn ra. Thông đạo bên trong còn quanh quẩn hắn dặn dò. Đi tìm Diệp Không. Ngàn vạn chớ cùng đến. Ngàn vạn. Mọi người cực kỳ bi thương, hô to, Chu tiền bối, ngươi quá vĩ đại rồi. Chu tiền bối, chúng ta nhất định kế thừa cùng phát triển ngươi di chí. Bốn người một bên khóc một bên bay trở về. Đã bay một hồi lâu, cái này mới dừng lại. Bất quá lúc này bọn hắn có thể không hề bi thống rồi. Một cái thượng đẳng kim tiên mắng. Đáng giận. Chu Tiếu Hải ỷ vào tiên thức so với chúng ta cường đại. Nhất định phát hiện cái gì bảo vật rồi. Lại một cái trung đẳng kim tiên nói. Đúng vậy a, cái gì giết người cự kiến, nghe đều chưa nghe nói qua. Cái khác kim tiên thở dài. Cái này có biện pháp nào? Nếu là chúng ta vừa rồi không cùng hắn diễn trò, sợ là hắn tự muốn giết chúng ta diệt khẩu rồi. Thượng đẳng kim tiên căm giận bất bình nói. Đã mọi người cùng nhau đến, cùng một chỗ tìm tòi Diệp Không? Dựa vào cái gì gặp được bảo vật tự để cho chúng ta đi? Chúng ta không tìm tòi Diệp Không rồi, chúng ta đi ra ngoài báo cáo địch gia chủ. Trong đội hạ đẳng kim tiên nhưng lại lanh lợi. Nói ra, Chu Tiếu Hải đã thả chúng ta ly khai, nhưng lại không sợ chúng ta trở về báo cáo. Nói không chừng phía trước thật sự có trọng bảo, Chu Tiếu Hải không tiếc phản bội gia chủ bảo vật. Nghe hắn cái này một phần tích, bốn người trong mắt đều bắn ra tham lam ánh sáng. Thượng đẳng kim tiên nói ra, loại này trong núi tổ kiến bao nhiêu ước năm đều không có người tham qua. Nói không chừng thực sự cổ thần thời đại lưu lại bảo vật. Ta xem chúng ta cũng đừng tìm cái gì Diệp Không rồi, cũng cùng đi lên xem một chút. Tốt bảo vật tự nhiên khả năng hấp dẫn hộ bảo tiên thú, chúng ta nói không chừng cũng có thể có cơ hội. Tu luyện đột phá, lần thứ hai phi thăng, cơ duyên thường thường ngay tại lần thứ nhất. Tốt! Bốn người nhất trí gật đầu cũng đi theo Chu Tiếu Hải biến mất phương hướng bay đi. Lại là một hồi. Lại một điểm kim quang bay tới. Diệp Không xuất hiện, xem ra thật sự có bảo vật a. Cũng không biết là cái gì bảo vật đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1159. Tờ. Hãnh mịch trong thông đạo một mảnh âm u, bất quá cũng không phải hoàn toàn đen kịt, chỉ là âm u. Thông đạo gập ghềnh mối tinh mặt đất hai bên. Tràn đầy diêm nghị trứng. Những này trứng mỗi người đều có người thành niên nắm đấm lớn như vậy. Nhiều bó một chùm bồng. Phát ra ảm đạm ánh sáng. Giống như khỏa khỏa dạ minh châu. Nếu như cùng nhiều đó kỳ dị đó hoa, Chu Tiếu Hải hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng ở thông đạo bên trong xuyên việt. Càng là đi phía trước, hai bên mối trướng kiến càng là dày đặc. Đem thông đạo bên trong chiếu ra một mảnh hủy dị màu xanh môn quang. Bất quá cùng âm u thông đạo so với, Chu Tiếu Hải trong lòng là một mảnh ánh mặt trời sáng lạng. Hắn nhịn không được muốn cười. Sống nhiều năm như vậy. Hạ giới phi thăng. Lại đang tiên giới không biết đã qua mấy ngàn năm. Hắn sớm tu luyện được hỷ nộ không lộ. Nhưng lúc này đây. Hắn thật sự vui vẻ. vốn vào động tìm tòi Diệp Không, trong lòng của hắn không quá tình nguyện. Tuy nhiên hắn tu vị không thấp, thế nhưng mà vào động vẫn có nguy hiểm đấy. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Diệp Không chính là hắn lộng ném đấy. Gia chủ không có trách phạt. Mình cũng muốn lập công chuộc tội không phải. Cho nên hắn mặt ngoài nguyện ý, trong lòng vẫn là rất không vui ra rồi. Nghe tới Đào Chấm Hoa chết rồi, trong lòng của hắn vẫn có nhiều như vậy lo lắng đấy, Thỏ Tử Hồ Bi A. Bất quá bây giờ, hắn lại thật sự vui vẻ. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra chính là cái này con kiến sào chỗ sâu nhất có bảo. Có trọng bảo. Bởi vậy, hắn mới dọa đi những người khác, tự mình một người tới tìm bảo. Bất quá hắn cũng biết những người kia mỗi người khôn khéo vô cùng, nói không chừng sẽ trở về bẩm báo gia chủ. Hừ, bẩm báo đi thôi. Đợi đạt được bảo vật, ta tự vừa đi chi. Ly khai cái này chán ghét Diêm Ngũ Tinh. Ly khai Bạch Ma vực. Tiên giới lớn như vậy, như thế nào hội không có Chu Mỗ chỗ dung thân? Chu Tiếu Hải không khỏi lầm bầm lầu bầu. Có người bắt đầu vui vẻ sẽ quên hết tất cả, mà có người vui vẻ thời điểm lại có vẻ càng thêm cẩn thận. Chu Tiếu Hải tự là thứ hai. Hắn một bên phi hành, một bên đem tiên thức phóng tới sau lưng. Bốn người bọn họ không có theo kịp. Diệp Không cũng không còn theo kịp. Lại để cho bọn hắn gặp gỡ. Kịch chiến một phen. Cái kia chính là tốt nhất rồi. Chu Tiếu Hải hừ lạnh một tiếng, lại tự nhủ như là các ngươi đi lên, ta nhất định muốn giết các ngươi. Kỳ thật cùng bốn người chia tay trước, Chu Tiếu Hải cũng đã như ẩn như hiện địa cảm giác được Diệp Không theo dõi rồi. Bất quá lòng hắn kế cũng rất sâu. Chẳng những không có trở về giết Diệp Không, hơn nữa cũng không còn nhắc nhở bốn thủ hạ. Tự là đánh lại để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Chính mình một mình đoạt bảo chủ ý. Chu Tiếu Hải phi tốc chạy tới con kiến sào ở chỗ sâu trong. Mà ở một chỗ khác, hắn bốn thủ hạ đã ở rất nhanh chạy đi. Bốn thủ hạ biết rõ, nếu là theo đại thông đạo đi, nhất định cũng bị Chu Tiếu Hải tiên thức phát hiện. Dù sao, Chu Tiếu Hải đã là trung đẳng đại la kim tiên. Tiên thức không phải bọn hắn có thể so sánh. Cho nên bọn hắn không có đi đại thông đạo, mà là sử dụng tiên trận. Từ chung quanh tiểu thông đạo, chạy tới con kiến sào ở chỗ sâu trong. Cũng may Chu Tiếu Hải cho là mình không dùng được rồi, chia tay lúc đem tiên trận cho bọn hắn. Trong lòng núi có vô số tầm dày đặc mối tinh cách trở. Chu Tiếu Hải tiên thức bị suy yếu không ít, cho nên cũng không còn phát hiện bọn hắn. Bất quá tốc độ của bọn hắn nếu so với Chu Tiếu Hải chậm nhiều hơn. Bọn hắn từ nhỏ thông đạo hành tẩu, hay bởi vì tiên trận quan hệ không cách nào sử dụng kim quang độn. Trên đường đi cũng không có thiếu diêm nghĩ xâm nhập, cho nên tốc độ quá chậm. Nhưng là muốn nói chậm nhất đấy, lại không phải bọn hắn, mà là dán tại cuối cùng Diệp Không. Diệp Không trong nội tâm cái này hối hận a. Lẽ ra hắn đã tiến vào sơn động đã hơn một năm rồi. Vậy mà đều không có lần thứ nhất trong sơn động thăm dò một phen. Nếu không cái gì kia bảo vật, hắn sớm phải có được rồi. Bất quá trong lòng của hắn cũng không còn sốt ruột. Đều nói bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Ta hôm nay liền làm lần thứ nhất hoàng tước, đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. Không bao lâu, đi ở phía trước Chu Tiếu Hải rốt cục trông thấy thông đạo phía trước. Hữu quang tuyến chớp động. Những này ánh sáng đủ mọi màu sắc, không còn là trước kia thanh mông mông hết. đã đến. Chu Tiếu Hải mừng rỡ trong lòng, vội vàng tăng thêm tốc độ, một đạo kim quang thẳng tắp vọt tới. Đi vào thông đạo cuối cùng, Chu Tiếu Hải kim quang rơi xuống đất. Đi đến bên trong bên cạnh như vậy xem xét. Lập tức cả kinh mở to hai mắt nhìn. Cho dù hắn sớm dùng tiên thức bao trùm tại đây, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy cảnh tượng chi rung động. Chỉ thấy trước mắt là một cái phạm vi trăm trượng cực lớn hố đất hãm xuống mặt đất 10 trượng sâu. Trong hầm nằm một cái cự nhân thi thể. Cái này cự nhân thậm chí có tầm hơn 10 trượng độ cao đại, nằm tại đó, giống như một đạo núi nhỏ lương. Chết đi cự nhân đầu hướng đối diện, chân hướng thông đạo. Chu Tiếu Hải cúi đầu nhìn lại, phát hiện cái kia chân tự so với hắn vóc dáng cao hơn vài lần. Để cho nhất người xưng kỳ chính là cái kia cự nhân cái trán, mi tâm bộ vị vậy mà dài ra một cây bụi mây khổng lồ. Gốc cây bụi mây khổng lồ cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi. Thô được có thể so với vạn năm đại thụ. Bụi mây khổng lồ cành bên trên phát ra ngũ sắc kỳ dị vầng sáng. Lại không có lá cây. Cho nên đảm nhiệm Chu Tiếu Hải kiến thức rộng rãi. Cũng không biết đây là cái gì thực vật. Bụi mây khổng lồ bên trên mặc dù không có lá cây, tuy nhiên lại kết lấy rất nhiều bồ đào đồng dạng trái cây. Sở dĩ đánh dấu ngoặc kép là vì những này trái cây cũng không phải thật sự trái cây. Cái kia từng chuỗi bồ đào nhưng thật ra là nguyên một đám cực lớn con kiến sào. Mà ở bụi mây khổng lồ vị trí trung ương, có một cái vô cùng cực đại con kiến sào. Cái kia con kiến sào cùng Chu Tiếu Hải dưới chân thông đạo. Thậm chí có một tòa treo trên bầu trời cự kiều tương liên. Cái kia cự kiều phát ra mối tinh đồng dạng vầng sáng. Hiển nhiên là mấy dùng trăm triệu kế diêm nghĩ dùng nơn. U Vinh Quy Quy Ờ T Bọc dung hợp mối tinh bột phấn cấu tạo. Chuyên môn lại để cho kiến chúa hành tẩu. Phát tài phát tài. Chu Tiếu Hải thì thào tự nói. Thậm chí ngay cả vui sướng đều quên. Thật sự quá kích động rồi. Đừng nói vui sướng. Mà ngay cả chính hắn họ gì. Hắn đều muốn quên. Cái này cự nhân là cổ thần. Cổ thần thi thể. Truyền thuyết có người đạt được một lọ thần huyết tự đại nổi giận tài. Mà trước mắt của mình. Nhưng lại một cổ thần thi thể. Lớn như vậy vóc dáng, được có bao nhiêu huyết a? Còn có cổ thần bảo vật, cổ thần tài liệu. Nếu là đều bị chính mình đạt được, phi thăng tự không còn là mộng rồi. Cùng người hạ giới đồng dạng, cái này giới người cũng là truy cầu phi thăng đấy, lần thứ hai phi thăng thần giới. Nhưng lại tại Chu Tiếu Hải vừa nhếch miệng mỉm cười thời điểm. Phía trước lớn nhất con kiến sào trong nhưng lại một hồi bạo động. Một chỉ toàn thân ngọc bạch cực đại nhuyễn trùng. Theo treo trên bầu trời cầu vòng bên trên phi tốc chạy tới. Cùng lúc đó, những cái kia treo tất cả con kiến sào toàn bộ đều kinh động đến. Không biết bao nhiêu diêm nghĩ. Đông nghiệp một mảng lớn. Dọc theo bụi mây khổng lồ thân cành. Bò lên trên vách tường. Đối với thông đạo bên trong Chu Tiếu Hải điên cuồng đánh úp lại. Oanh! Đỡ đòn tiên trận đi ở tiểu thông đạo bốn gã thủ hạ lập tức toàn bộ bị một tiếng này sợ kinh động. Không tốt, sợ là Chu Tiếu Hải cùng thủ bảo tiên thú làm lên. Nhanh! Đầu lĩnh thượng đẳng kim tiên vội la lên. Nếu là chậm hơn một bước, bảo vật bị Chu Tiếu Hải lấy đi. Vậy bọn họ lại đi. Tự chỉ có một con đường chết rồi. Oanh! Phía trước lại là một tiếng đất rung núi chuyển nổ mạnh. chấn đắc tiểu trong thôn đạo trên thạch biết muối tinh giống như bụi đồng dạng rơi. Một cái trung đẳng kim tiên khuyên nhủ đã Chu Tiếu Hải cùng thủ bảo tiên thú làm bên trên. Chúng ta cũng không cần lo lắng hắn phát hiện. Không bằng đi chủ thôn đạo. Tranh thủ thời gian qua đi xem. Ba người khác đều cảm thấy có lý. Cũng không đi tìm lộ rồi. Trực tiếp tự đối với tường đào. Không có một hồi. Tự đào ra một đầu thông hướng chủ thông đạo đại động. Lại một lần tiến vào chủ thông đạo. Một cái trung đẳng kim tiên hỏi nếu là Chu Tiếu Hải cùng thủ bảo tiên thú đánh cho thế lực ngang nhau. Chúng ta đây giết ai đâu này? Đầu lĩnh thượng đẳng kim tiên cười nói đương nhiên là trước hết giết Chu Tiếu Hải rồi. Tốt nhất là bọn hắn đồng quy vu tận, sau đó chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. Hắn cười ha ha đã nghĩ bay đi. Bất quá hắn lại trông thấy những người khác không nhúc nhích. Hắn cũng chỉ tốt dừng lại. Hỏi các ngươi như thế nào không đi? Tu vị thấp nhất hạ đẳng kim tiên nói ra sư huynh. Nếu là chúng ta giết Chu Tiếu Hải. Tại đây tự mấy ngươi tu vị cao nhất. Đến lúc đó ngươi đối với chúng ta. Đầu lĩnh kim tiên lập tức minh bạch bọn hắn sợ cái gì. Mở miệng thề nói lần này lấy được bảo vật. Do ta bọn bốn người chia đều. Ta tuyệt không khởi tham niệm. Nếu là có vi lời ấy. Ta thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Nói xong ba địa nhổ ra một miếng nước bọt đánh lên một cái tiên quyết. Cái này là tiên giới thề độc rồi, nghe nói hội ứng nghiệm đấy. Những người khác cũng cùng hắn thề thoát ra nước bọt đánh lên tiên quyết. Sau đó bốn đạo kim quang điện bắn đi, bay về phía thôn đạo ở chỗ sâu trong. Đợi bốn người bọn họ đuổi tới, phát hiện Chu Tiếu Hải đã tại từng bước lui về phía sau rồi. Chỉ thấy đại thông đạo bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều tại vọt tới thủy triều đồng dạng diêm nghỉ. Trên mặt đất trên vách tường. Diêm nghỉ tầm tầm lớp lớp. Chu Tiếu Hải quả thực là chật vật không chịu nổi. Bất quá cũng may hắn lĩnh ngộ thiên đạo chi lực là hỏa hệ đấy. Cho nên hắn sử dụng phóng hỏa đồng uy lực cũng lớn hơn. Tiêu hao tiên nguyên tương đối ít. Lúc này mới khó khăn lắm phòng ở. Diêm nghĩ tuy nhiên đính trụ rồi, có thể phía sau còn có kiến chúa. Người hội nhả nước bọt, nó cũng sẽ biết. Chỉ thấy nó cái đuôi vỗ. Trong miệng thì có một miệng lớn chất lỏng phun ra. Những này phát ra màu xanh ám quang chất lỏng. Ăn mòn năng lực siêu cường. Rớt tại cái đó đều nát ra một cái đại hố sâu. Chu Tiếu Hải trong tay phóng hỏa đồng không ngừng sử dụng, thân thể vẫn còn gọi tới gọi lui. Tránh né khiến chúa ăn mòn chất lỏng. Bốn cái kim tiên tới xem xét, xa xa đứng đấy cũng không biết bang bên kia. Chỉ nghe thấy Chu Tiếu Hải hô lớn các huynh đệ các ngươi đã tới thật sự là quá tốt. Ta đang muốn cho các ngươi phát tiên kiếm truyền thư đây này. Nhanh tới giúp ta, chúng ta giết kiến chúa, chém giết cổ thần di bảo. Bên này bọn người không nhúc nhích. Tu vị thấp nhất một cái mở miệng giọng mỉa mai nói Chu tiền bối. Ngươi nói giết người cự kiến đâu này. Vì sao chúng ta không phát hiện, hẳn là bị ngươi giết. Mọi người cười ha ha. Chu Tiếu Hải giờ khắc này cũng chẳng quan tâm muốn mặt rồi. Cầu khẩn nói các huynh đệ. Ta thừa nhận trước khi muốn nuốt một mình bảo vật. Là ta lòng tham chưa đủ. Ta hướng các ngươi nhận lầm. Xem tại huynh đệ một hồi phân thượng. Bên này đầu lĩnh khẽ nói hiện tại biết rõ gọi huynh đệ. Nếu như giờ phút này là ngươi chiếm thượng phong. Sợ là chúng ta bốn người muốn mất mạng. Oanh! Lại là một đoàn màu xanh chất lỏng bay tới. Chu Tiếu Hải vội vàng hiện lên. Quát, nếu là ta chết rồi, các ngươi có bản lĩnh đối phó kiến chúa mà. Giờ phút này chỉ có đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thời gian giết kiến chúa đoạt bảo. Bốn người này nghe xong trong nội tâm ngưng tụ, trong lòng tự nhủ Chu Tiếu Hải chuyện đó đã ở lý. Tại đây Diêm nghĩ thật sự quá nhiều. Cho dù Chu Tiếu Hải chết rồi, bốn người bọn họ muốn giết đi vào, chỉ sợ cũng là không có khả năng đấy. Bất quá bọn hắn lại thâm sâu biết Chu Tiếu Hải ủy kế đa đoan, giả hoạt vô cùng, hắn mà nói không thể tin tưởng. Lúc này rồi lại nghe thấy Chu Tiếu Hải cười lạnh nói, ta cười các ngươi bốn người ngu xuẩn. Bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Các ngươi cũng biết cái kia Diệp Không đã tới rồi. Những này Diêm Nghĩ căn bản không công kích hắn, chờ hắn đến các ngươi tự đợi đến bị hắn lấy đi bảo vật a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1160. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Trên thế giới không có quá nhiều người giống như Diệp Không như vậy cố chấp. Đại đa số người đối địch của ta phân giới cũng không rõ ràng như vậy. Vì lợi ích, bằng hữu có thể biến thành địch nhân. Địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Đối với cái kia bốn cái, ca, im tiên đã là như thế. Hiển nhiên, tại Chu Tiếu Hải một phen về sau, bốn người liếc nhau quyết đoán gia nhập vòng chiến. Năm người đưa lưng về phía lưng vác làm thành một cái hình tròn. Sử dụng phóng hỏa đồng đại lực tiêu diệt Diêm Nghĩ có sinh lực lượng. Bọn hắn chậm rãi lui về phía sau, rời đi xa kiến chúa công kích phạm vi. Muốn trước tiêu diệt Diêm Nghĩ, sau đó lại công kích kiến chúa. Ý nghĩ này không tệ, Diêm Nghĩ tuy nhiên số lượng phần đông, thế nhưng mà cũng là có cái cuối cùng đấy. Nói những thứ này nữa Diêm Nghĩ cũng so sánh ngu xuẩn, luôn từng đám phân tán tiến công, thật giống như đi tìm cái chết. Năm người đính trụ Diêm Nghĩ, thế cục gần như ổn định. Chu Tiếu Hải mở miệng thở dài, các vị, bảo vật mê người mắt đâu rồi? Ta bây giờ là biết vậy chẳng làm. Xin lỗi rồi. Thật xin lỗi. Cái này Chu Tiếu Hải thật đúng là co được giãn được thế hệ. Làm một cái trung đẳng đại la kim tiên, vậy mà không hề cái giá đỡ địa đối với mấy cái này kim tiên xin lỗi. Cái này lại để cho bốn trong lòng người rất thoải mái. Đối với Chu Tiếu Hải hận ý cũng sẽ không có mạnh như vậy rồi. Ở đây năm người, tu vị thấp nhất người là một cái hạ đẳng kim tiên. Hắn phóng ra ngoài tiên thức còn không như Diệp Không, chỉ có hai trượng xa. Hắn không biết phía trước rốt cuộc là cái gì bảo vật. Không khỏi mở miệng hỏi Chu tiền bối. Thật sự là cổ thần di bảo mà. Cổ thần đến cùng cái dạng gì, bên trong đến cùng có bảo vật gì? Chu Tiếu Hải nói ra, cổ thần là thủy thần hậu đại. Những cái thứ này mỗi người thân cao 50 trượng đã ngoài. Đứng lên đỉnh thiên lập địa, lực lượng càng là vô cùng cực lớn. Hủy diệt cá biệt tinh cầu căn bản không nói chơi. Bọn hắn ngại thần giới quy củ quá lớn, sẽ đem tiên giới trở thành chiến trường. Về sau tiên giới đã có phi thăng người, yêu, ma vân. Vân. Đợi một tí tột đàn. Thế nhưng mà cổ thần trong lúc đó hay vẫn là thường xuyên đánh nhau. Mỗi lần đều có vô số tinh cầu bị hủy. Vô số nhân yêu ma tộc gặp tai họa. Vì vậy mọi người thật sự chịu không được rồi. Liền tụ cùng một chỗ. Sử dụng tiêu diệt từng bộ phận chi mà tính. đem cổ thần từng cái tiêu diệt. Cho dù tại tiên giới, những này xa xôi truyền thuyết cũng là biết người cực nhỏ. Cũng chỉ có Chu Tiếu Hải loại này tại tiên giới ngây người mấy ngàn năm lão phi thăng người mới biết được một ít. Trách không được không có cổ thần rồi. Một cái kim tiên gật đầu. Ngẫm lại hỏi thế nhưng mà ngươi nói còn có ma tộc. Vì sao hiện tại tiên giới không có ma tộc đâu này? Chu Tiếu Hải nói ta cũng là nghe người khác nói đấy. Hình như là lúc ấy ma tộc đã nhận được một cái rất đặc thù chủ thần thần cát. Từ nay về sau, ma tộc có thể không thông qua tiên giới, trực tiếp phi thăng đi thần giới rồi. Không phải đâu, đây không phải dùng thiên vị mà. Tất cả mọi người ngạc nhiên, hâm mộ ma tộc vận khí tốt. Lại có người hỏi chúng ta đây nhân loại được cái gì thần cách, ở trên giới đều là cái gì thần. Chu Tiếu Hải cười khổ nói ta đây nào biết được, ta lại không có đi qua thần giới. Lúc này cái kia đầu lĩnh thượng đẳng kim tiên mắng ngươi hỏi cái này chút ít không đến điều làm gì. Chúng ta bây giờ muốn biết chính là hắc hắc Chu tiền bối bên trong đến cùng có bảo vật gì. Chu Tiếu Hải trong nội tâm mắng cái này muốn chi bảo vật rồi các ngươi nằm mơ. Bất quá trên mặt hắn hay vẫn là rất vui vẻ địa cười nói ta vừa rồi tự nhìn thoáng qua cũng không thấy rõ ràng. Chính là một cái cổ thần thi thể nằm cái kia. Thần cách không chừng đã có. Bất quá đoán chừng thần huyết cần phải có không ít. Hơn nữa, còn có kiện cực lớn áo giáp. Đợi đạt được, chúng ta chia làm phần mấy khối. Riêng phần mình một lần nữa chế tạo tiên giáp. Các ngươi thấy thế nào? Mọi người toàn bộ đều đại hỷ. Bất quá Chu Tiếu Hải đột nhiên lại nhướng mày. Nói ra không tốt. Cái kia Diệp không mang theo đại đội trưởng Diêm Nghĩ từ sau bên cạnh lên đây. Ta tới chống đỡ ở. Nói xong, Chu Tiếu Hải hóa thành một điểm kim quang bay đi. Bốn người đều tay cầm phóng hỏa đồng tiếp tục tiêu diệt Diêm Nghĩ. Bất quá đã qua một hồi lâu. Đầu lĩnh thượng đẳng kim tiên buồn bực nói ta như thế nào cảm giác lại bị Chu Tiếu Hải lừa đâu này. Trong đó tu vị thấp nhất cũng so sánh cơ linh, lập tức cả kinh nói không tốt. Chu Tiếu Hải tên khốn kia nhất định là để cho chúng ta đến trụ Diêm Nghĩ, sau đó hắn theo mặt khác thông đạo đi qua. Mọi người nghe xong, lập tức đã minh bạch Chu Tiếu Hải vì sao đi trước. Bất quá giờ phút này bọn hắn đã bị vô số Diêm Nghĩ vây quanh, căn bản vô lực bước ra. Chỉ có mỗi người lớn tiếng chửi với Chu Tiếu Hải người này thật sự là gian trá. Kỳ thật bọn hắn thật sự chính là đoán trúng. Chu Tiếu Hải ly khai bọn hắn, đã bay không xa, tìm một chỗ, theo dưới mặt đất bắt đầu hướng con kiến sào bên kia đào. Cái lúc này, cái gì lục phẩm tiên kiếm đã chẳng quan tâm rồi. Cùng thần khí so với, lục phẩm tiên kiếm căn bản liền cả cái rắm cũng không tính toán. Chu Tiếu Hải trực tiếp đem Trúc Uyên kiếm lấy ra đem làm xẻng sử. Muốn nói dùng lục phẩm tiên kiếm đến đào mối tinh thật sự là điên cuồng. Bất quá đào tốc độ xác thực là nhanh. Trúc Uyên kiếm đối với mối tinh giống như là cắt đậu hũ, hết thảy tự là một khối lớn. Chu Tiếu Hải một bên đào, một bên trong nội tâm đắc ý. Cái kia bốn cái kim tiên đều là ngu xuẩn a. Tự ngươi nói vài câu lời hữu ích. Bọn hắn liền buông lỏng cảnh giác. Đoán chừng hiện tại còn chưa hiểu tới đây chứ. Bất quá hắn lại nghĩ tới. Diệp không cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện. Hẳn là cũng là cùng chính mình vuốt ve đồng dạng ý định. Khoan hãy nói. Diệp không thật đúng là nghĩ như vậy đấy. Bọn hắn một đội 5 người, Diệp không bất quá là cái hạ đẳng kim tiên. Muốn theo chân bọn họ đối kháng thật sự có chút khó khăn. Bất quá Diệp không tưởng biện pháp cũng không phải đào, mà là bò. Đi thông con kiến sào có thể vượt qua cái này một con đường. Còn có vô số rậm rạp chằng chịt tiểu đạo. Những cái kia đều là bình thường kiến thợ kiến lính nhóm bọn họ ra vào thông đạo. Đi thông con kiến sào hố to ở bên trong vách tường. Cũng không biết có bao nhiêu cái lối đi. Tóm lại đầu tiểu đạo thông. Trong đường nhỏ tuy nhiên khó bò thế nhưng mà không cần đào, tốc độ so Chu Tiếu Hải nhanh hơn như vậy nhỏ tí tẹo. Tuy nhiên Diệp không biết con kiến sào ở bên trong có cái gì. Nhưng khi hắn hướng con kiến sào tiếp cận lúc, vậy mà rõ ràng cảm giác được. Chính mình tự phủ bên trong đít cái kia khỏa hình thoi tinh thể thậm chí có yếu ớt phản ứng. Cái này hình thoi tinh thể là ngũ hành tán nhân thông qua kế bá chuyển giao cho hắn đấy. Cái loại này quý trọng trình độ. Kế bá nhìn tới vượt qua tánh mạng của mình. Hiển nhiên không phải bình thường bảo vật. Cái này khỏa tinh thể tuy nhiên tại Diệp không tử phủ ở bên trong. Thế nhưng mà một mực đều giống như cao cao lại bên trên quân chủ. Đối với Diệp không hờ hững. Cao ngạo vô cùng. Mà giờ khắc này, nó thậm chí có yếu ớt phản ứng. Hiển nhiên, con kiến sào ở bên trong đồ vật nhất định cùng cái này tinh thể có như vậy một tia nửa điểm liên hệ. Cái này lại để cho Diệp không thể không dốc sức liều mạng đi tìm kiếm tự đến tột cùng. Càng ngày càng tiếp cận, Diệp không kinh ngạc địa cảm giác được. Cái kia khỏa hình thoi tinh thể cũng càng ngày càng hưng phấn. Có một loại phản phất là trông thấy người quen hưng phấn. Phía trước rốt cuộc là cái gì? Diệp không ra tốt bò tới. Giờ phút này tất cả diêm nghĩ đều bị hấp dẫn đi chủ thông đạo. Trên đường nhỏ một con kiến đều không có. Cho nên Diệp không bò được rất thuận lợi. Lại một lát sau, Diệp không rốt cục xem thấy phía trước có ngũ sắc ảm đạm thải quang. Hắn hít một hơi. Bốn chân cùng sử dụng. Rất nhanh bò tới. Đợi leo đến lối ra. Cái này mới phát hiện mình ở vào một cái mười trượng rất cao vách đá dựng đứng bên trên. Vách đá dựng đứng bốn phía cũng có được vô số rậm rạp chằng chịt động nhãn. Mà ở vách đá dựng đứng phía trước, có hơn một cái trượng sâu hố to. Bên trong thình lình nằm một cái cự nhân. Cự nhân tay rũ xuống. Đối diện lấy Diệp không phương hướng. Có thể trông thấy cái tay kia bên trên căn bản không có huyết sắc. Phản phất là gốc cây già da. Mà cự nhân trên thân thể, tắc thì mặc một bộ to như vậy khôi giáp. Khôi giáp thành màu đen xám. Nhìn không ra chút nào bóng loáng. Đây là người nào thật không ngờ cực lớn. Diệp không đang gõ lượng theo cự nhân cái trán dài ra bụi mây khổng lồ lúc. Hắn phía dưới cách đó không xa một cái trong lỗ thủng. Đột nhiên truyền ra sát sát thanh âm. Vô số muối tinh theo trong lỗ thủng rơi. Đón lấy lại là oanh một tiếng. Một khối cực lớn muối tinh bị đá trở mình, một bóng người đi ra. Người đến đúng là Chu Tiếu Hải, hắn và Diệp không là một cái phương hướng tới cho nên cách xa nhau cũng không xa xôi. Bất quá Chu Tiếu Hải tại Diệp không phía dưới cũng không còn thả ra tiên thức điều tra cho nên không phát hiện Diệp không. Ha ha, cổ thần áo giáp là của ta rồi. Chu Tiếu Hải lúc này thật sự là đắc ý quên hình rồi. Hóa thành một đạo kim quang. Bắn thẳng đến cổ thần cực lớn thân thể. Cổ thần. Diệp không trong nội tâm ngưng tụ. Cổ thần chắc hẳn tự là cổ đại thần giới người. Chính mình tự phủ bên trong đích tinh thể hẳn là cùng thần giới có quan hệ gì. Bất quá trông thấy Chu Tiếu Hải bay xuống đi, Diệp Không Hay vẫn là trước tiên kịp phản ứng. Tuyệt không thể để cho hắn đắc thủ. Đây, Diệp Không mạnh mà khoét tay, đem đốn củi đao thả ra. Hắn cũng không phải bắn về phía Chu Tiếu Hải, mà là bắn về phía bên phải cách đó không xa treo trên bầu trời cây cầu dài. Cái kia đốn củi đao cũng là uy lực cái gì mãnh liệt. Oanh địa thoáng một phát đem cái kia cây cầu dài phía dưới vậy mà đánh ra một cái động lớn. Cây cầu dài quy mô không nhỏ, tuy nhiên kiều ngọn nguồn có một động, thế nhưng mà cũng không có đứt gãy. Vốn Diệp Không là muốn đem cây cầu dài cắt ngang, ngăn cản Chu Tiếu Hải, hiện tại xem ra uy lực không đủ. Bất quá một kích này lại làm cho trên cầu kiến chúa đánh thức. Nó dương mắt xem xét, đã nhìn thấy Chu Tiếu Hải bay về phía cổ thần thi thể. Kiến chúa cũng cùng nổi điên như vậy. Vậy mà thân thể một phen theo cây cầu dài bên trên lăn xuống, đối với Chu Tiếu Hải đập tới. Chu Tiếu Hải trong nội tâm đại hận, không có xem sớm gặp Diệp Không hỗn đản này. Hiện tại muốn giết Diệp Không không còn kịp rồi. To như vậy kiến chúa đón đầu đập tới. Cực lớn thân thể, trốn đều trốn không hết. Bất quá tiên nhân đều có trốn chạy để khỏi chết đứt thủ đoạn, huống chi đại la kim tiên. Hóa thân thành ngàn, Chu Tiếu Hải lập tức hóa ra hơn 1000 cái hóa thân, một mảng lớn tất cả đều là Chu Tiếu Hải. Oanh! Kiến chúa cực lớn thân thể ầm ầm nện xuống, cũng không biết đè chết bao nhiêu Chu Tiếu Hải. Nện xuống về sau, kiến chúa trong miệng ăn mòn chất lỏng chảy dài, xem ra đã không được. Bất quá vẫn có tốt mấy trăm Chu Tiếu Hải đã vững vàng đứng tại cổ thần trên thân thể. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ hạ đẳng kim tiên cũng muốn xấu lão tử chuyện tốt. Chu Tiếu Hải vừa thu lại hóa thân, đứng tại cổ thần trên thân thể cười ha ha nói, tiểu tử, đợi lão tử thu cái này cổ thần thần giáp, lại đi thu tánh mạng của ngươi. Sở xong, Chu Tiếu Hải cắn nát ngón giữa, đưa tay đem một giọt máu tươi nhỏ tại dưới chân áo giáp bên trên. Làm cho người ta kinh ngạc tràn diện xuất hiện. Chỉ thấy cổ thần trên người khôi giáp chấn động lên, phát ra ken két tiếng vang. Chu Tiếu Hải trong nội tâm tâm thần bất định, vội vàng bay lên giữa không trung. Chỉ thấy khôi giáp bên trên thép khấu trừ két một tiếng toàn bộ bắn ra. Trên cánh tay buộc dây thừng, phản phất đang sống tự động cởi bỏ. Đón lấy, ngực giáp bay lên, chiến váy bay lên, giày chiến bay lên, nẹp chân bảo vệ tay cái bao đầu gối. Toàn bộ bay lên, hơn nữa thu nhỏ lại thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, điệp được chỉnh tề, lơ lửng tại giữa không trung. Chu Tiếu Hải cũng treo ở giữa không trung, mở miệng ngửa đầu cười to ha ha, thần giáp. Cái này tiên giới còn có ai có thể giết chết ta? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1161. Trăm trượng hố sâu phía trên, một bộ màu đen khôi giáp lẳng lặng lơ lửng, không có bất kỳ ánh sáng thả ra. Có thể cái kia phần khí thế lại rung động lòng người. Cũng không biết cái này khôi giáp chứng kiến bao nhiêu người. Tiên, thần, ma, yêu tử vong. Cái kia phần trầm ngưng sát khí đập vào mặt. Giờ phút này, mất đi khôi giáp bảo hộ cổ thần thân thể, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Phản phất là đất vàng đúc thành thân thể, bắt đầu rạn nứt. Phản phất mạng nhện khe hở hướng toàn thân lan tràn. Cổ thần chết đi nhiều năm như vậy, lại có một cây bụi mây khổng lồ quanh năm hấp thụ trong thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Cho nên hắn đã khô héo, trở thành bùn đất. Chu Tờ Heo Hải trên không trung cười to. Hắn rốt cục đã nhận được. Đã có cái này khôi giáp. Cái gì địch đông lượng, cái gì Tây Đế thủ hạ tiên tướng, đều đi bọn hắn đấy. Lão tử ai cũng không hầu hạ. Đây không phải tiên giáp, là thần giáp, là thượng giới thần giáp, hay vẫn là cổ thần lưu lại đấy. Chu Tiếu Hải cười cũng nhịn không được ho khan. Thật sự là quá buồn cười rồi. Vận khí thật tốt quá. Đến tìm tòi dịp không? Vậy mà đạt được phần này tiên duyên. Không đúng, là thần duyên. Bảo bối, ngươi cho ta tới a. Chu Tiếu Hải đối với đã nhỏ máu nhận chủ khôi giáp tự là vẫy tay một cái. Bộ kia khôi giáp nghe lời địa chậm rãi bay đi. Thế nhưng mà giờ phút này đứng tại vách đá dựng đứng miệng huyệt động Diệp Không, lại cảm giác được chính mình cái kia khỏa hình thoi tinh thể đang tại rụt rịch, phản phất muốn nhảy ra thân thể của mình, cùng bộ kia chiến giáp đi đánh một cái bắt chuyện. Bất kể như thế nào, tuyệt không thể để cho Chu Tiếu Hải đạt được. Nếu không, chính mình tự không cách nào giết hắn. Chính mình sẽ chết. Diệp Không cũng không biết trong đầu là nghĩ như thế nào đấy, đưa tay đối với cái kia khôi giáp hô, bên này, cái này. Bên cạnh, một khắc này, đừng nói Chu Tiếu Hải tự là Diệp Không mình cũng cảm giác mình có chút buồn cười. Đây là người ta đã nhỏ máu nhận chủ đồ vật. Cùng ngươi căn bản không có nửa xu quan hệ. Ngươi một chiêu như vậy tay có thể tới. Cái kia quả thực là thiên hạ kỳ văn. Bất quá thiên hạ kỳ văn còn tự thật sự đã xảy ra. Chỉ thấy bộ kia chiến giáp không chút do dự quay đầu hướng Diệp Không bay đi. Tốc độ dĩ nhiên là bay về phía Chu Tiếu Hải vài lần. Xem ra chiến giáp cũng là oa Diệp Không. Chu Tiếu Hải xem chiến giáp bay đi, trong nội tâm kinh hãi, trong lòng tự nhủ cái này thần giáp có phải hay không để đó không dùng lâu rồi. Biến choáng váng, không nghe chủ nhân mệnh lệnh, nghe người khác mệnh lệnh. Chu Tiếu Hải khẩn trương, mở miệng quát, này, bên này a, ngươi trở về, mẹ của ngươi đấy. Ngươi cái này tên phản đồ, ngươi trở lại cho ta. Chiến giáp căn bản không để ý tới Chu Tiếu Hải, gia tốc bay về phía Diệp Không. Chu Tiếu Hải trong nội tâm lập tức hiện lên bốn chữ, thần giáp chọn chủ. Mà ngay cả tiên giới cử phẩm thập phẩm tiên khí đều chọn chủ, làm sao huống thần giáp. Ngươi trở về, ta không thể so với cái kia họ Diệp chênh lệch. Chu Tiếu Hải giận dữ, hóa thành kim quang, nhanh đuổi theo. Bất quá chiến giáp nhanh chóng. Phi địa bay về phía Diệp Không. Cũng mặc kệ Diệp Không có nguyện ý hay không. Chỉ nghe thấy thanh âm ca ca vang lên. Ngực giáp dán lên, bối giáp dán lên, dưới nách duỗi ra thép khấu trượt, răng rắc một tiếng tập trung. Chiến váy bay tới. Ngăn trở Diệp Không eo bụng, vô số thiết hoàng tự động đem chiến váy cùng áo giáp tương liên. Tạch. Bảo vệ tay bao cổ tay tự động cột lên. Tạch. Nẹp chân cái bao đầu gối cũng kéo đi lên. Tiếp theo là mũ bảo hiểm, rất cẩn thận bọc tại Diệp Không trên đầu. Cuối cùng là một đôi giày chiến. Phi đứng ở Diệp Không trước mặt vách đá dựng đứng bên ngoài, lặng lặng chờ đợi, phản phất là chờ đợi chủ nhân quang lâm. Diệp Không lúc này mới kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng trực tiếp đi ra một bước, dùng chân dẫm vào giày chiến trong. Lại là một hồi răng rắc tiếng vang, chiến giáp bỗng nhiên buộc chặt. chăm chú mà đem Diệp Không thân thể bao khỏa. Vừa người đến rối tinh rối mù. Diệp Không phản phất là một cái cổ đại võ sĩ. Run sợ lập ở giữa không trung. Mà Diệp Không trong đầu lập tức xuất hiện một đầu tin tức bốn chữ. Nhân vương chiến giáp. Ken. Một tiếng giòn vang. Lục phẩm tiên kiếm Trúc Uyên kiếm trảm tại Diệp Không trên thân thể. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ban địa một tiếng. Trúc Uyên kiếm vô lực bắn ra. Tuy nhiên cái này là một thanh lục phẩm tiên kiếm. Thế nhưng mà. Cùng nhân vương chiến giáp so với. Nó thật sự không đủ cấp bậc. Chu Tiếu Hải cũng là khôn khéo hơn người. Một kích không trúng. Biết mình vô lực xoay chuyển trời đất. Trong lòng của hắn oán hận thầm nghĩ. Ta nhất định phải đi ra ngoài đem tin tức tản đi ra ngoài. Lại để cho người trong thiên hạ đều nghĩ biện pháp giết ngươi. Thu. Chu Tiếu Hải vừa thu lại Trúc Uyên kiếm tự muốn chạy trốn. Bất quá Diệp Không ở đâu có thể làm cho hắn đào tẩu. Chu Tiếu Hải, lưu lại a. Diệp Không trong tay. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả màu xanh lá trường cung. Tiên nguyên nhanh chóng hội tụ. Một đạo thất sắc mũi tên tạo ra. Tướng quân dương cung tây bắc nhìn qua, bắn thiên lang. Diệp Không một thân màu đen thiết huyết chiến giáp tay kéo trường cung, run sợ lập giữa không trung, thiên thần. Hắn hai mắt ngưng tụ. Ngón tay buông lỏng. Thất thải mũi tên rời dây cung mà đi. Lôi ra một đạo thất sắc cầu vồng. Đuôi tên luồn khí xoáy. Rơi vải rơi lốm đa lốm đốm tiên khí. Thẳng truy Chu Tiếu Hải. Oanh. Thất sắc mũi tên đuổi theo Chu Tiếu Hải. Âm âm bạo liệt. Đem thân thể của hắn cùng tiên giáp toàn bộ tạc toái. Giống như tại giữa không trung cởi mở một cái đại pháo trước. Trung đẳng đại la kim tiên Chu Tiếu Hải, chết. Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy. Đem Chu Tiếu Hải tụ lý càng khôn cho thu đến. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện tại đây đã không thể ngây người. Hố to ở bên trong. Oanh địa một tiếng. Cổ thần trong cơ thể ra bên ngoài nổ bung. Hắn đã hoàn toàn biến thành đất vàng. Thân thể của hắn vỡ vụn sụp xuống. Mặt của hắn đã nhìn không ra là khuôn mặt rồi. Những cái kia khô ráo đất vàng phản phất cát chảy. Đất vàng sụp xuống. Mà cái kia cây bụi mây khổng lồ cũng mất đi dừng chân căn bản. Bắt đầu lung lay khuynh đảo. Diệp Không cái này mới phát hiện. Nguyên lai con kiến sào đỉnh vậy mà cũng là bụi mây khổng lồ tại chèo chống. Bụi mây khổng lồ khẽ đảo. Đỉnh đầu cũng sụp xuống. Vô số khổng lồ mối tinh. Mỗi một khối đều có phòng ớt rộng. Âm âm nện xuống. Đối với Diêm Nghĩ mà nói, giờ khắc này phản phất tận thế. Bụi mây khổng lồ bên trên treo từng chuỗi khổng lồ bồ đào đồng dạng con kiến sào tới lui. Thứ tự té rớt. Nện đến nấu nhừ. Thông đạo bên trong. Cái kia bốn cái đang tại đối kháng Diêm Nghĩ tiên nhân còn không biết chuyện gì xảy ra. Tự cũng bị đỉnh đầu rơi đập cực lớn mối tinh chôn. Sinh tử không biết. Bất quá những này đối với Diệp Không mà nói. Không đáng kể chút nào. Có nhân vương chiến giáp bảo hộ. Phòng ớt rộng mối tinh nện ở đầu hắn bên trên cũng chỉ có bắn ra phần. Lúc này, đỉnh đầu đã xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng lớn có thể trông thấy bầu trời rồi. Diệp Không cũng đã hơn một năm không phát hiện bầu trời rồi. Thân thể của hắn xuyên qua vô số rơi xuống lớn nhỏ mối tinh. Chậm rãi bốc lên. Hắn càng bay càng cao. Cúi đầu nhìn lại. Hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh. Chỉ thấy đại hố đất ở bên trong. kiến chú thân thể đã bị cổ thần hóa thành đất vàng chôn. Chỉ chừa một cái đầu, lộ ra một đôi mắt. Kiến chú còn chưa có chết. Nó nhìn mình sinh sống nhiều năm như vậy gia viên sụp đổ, triệt để nát bấy, hóa thành hư ảo. Tuy nhiên nó chỉ là một cái nhuyễn trùng hình dáng loại thú. Thế nhưng mà cặp mắt kia bên trong đứt tuyệt vọng. Hãy để cho người nhìn trong nội tâm một tóm. Oanh! Lại là một khối cực lớn muối tinh triệt để đem kiến chú đầu nện dẹp. Hô! Diệp không thổn thức một tiếng, nếu không là những này Diêm Nghĩ, hắn đã sớm chết rồi. Hắn đối với Diêm Nghĩ nhóm bọn họ hay vẫn là lòng mang cảm kích đấy. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời lớn nhỏ đá vụn. Lại nhìn cái kia bụi mây khổng lồ cũng đã liên tiếp đứt gãy. Khắp khổng lồ muối tinh tại rơi đập. Đem phía dưới thứ đồ vật toàn bộ đập dẹp. Cái chỗ này đối với nhân loại chỉ là đại hố đất, đại sào huyệt. Thế nhưng mà đối với Diêm Nghĩ cùng kiến chú mà nói, nơi này là chúng thiên địa, là thế giới của bọn nó. Diệp không đột nhiên đã minh bạch. Kiến chú vừa rồi trong mắt tuyệt vọng, không là bởi vì chính mình phải chết tuyệt vọng, mà là đối với thế giới hủy diệt tuyệt vọng. Tâm nghĩ đến đây, Diệp không trong nội tâm đốn có điều ngộ ra. Chỉ thấy cái kia trong đá vụn ngược bay lên người. Hắn màu đen khôi giáp trong đột nhiên tách ra trăm đạo kim quang. Theo màu đen chiến giáp chỗ kết hợp, khe hở gian, kim quang chợt tiết. Tại nơi này con kiến sào thiên địa hủy diệt thời khắc. Diệp không vậy mà lĩnh ngộ mới đích thiên đạo chi lực. Phá diệt thiên đạo. Người sinh trưởng thành, lão tử giới thành công ở số không. Hết thảy do không trông đến, lại trở về không. Có thể trở về không về sau, có phải hay không lại thai nghén lấy tiếp theo hy vọng đâu này. Cái này là phá diệt thiên đạo, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Lĩnh ngộ mới đích thiên đạo chi lực, Diệp không đồng thời cũng đột phá bình cảnh, chính thức tiến giai thành trung đẳng kim tiên. Hắn cái này một năm mỗi ngày đều tẩm bổ tiên thức, tu luyện tiên nguyên, cho nên đã đến nhanh đột phá thời điểm. Hiện tại lĩnh ngộ mới đích thiên đạo, tiên thức tăng vọt đến tiếp cận năm trượng. Đương nhiên lập tức tự tiến giai rồi. Cái gì? Định Quân Sơn bên kia mặt đất đại diện tích sụp đổ, hẳn là. Đi, đi xem. Địch Đông Lượng rất nhanh tự nhận được tin tức. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Trước tiên tự liên tưởng đến. Hẳn là bên kia sụp đổ cùng bên này có quan hệ. Phải biết rằng. Dưới mặt đất tổ kiến hãy cùng mê cung kéo dài vương đi ra cái vài ngàn dặm đều là bình thường đấy. Địch Đông Lượng mang người tới xem xét. Chỉ thấy to như vậy một mảnh mặt đất. Toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Hình thành một cái hố to. Mà ở hố to ở bên trong. Còn có vô số màu đen Diêm Nghĩ leo ra tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Địch Đông Lượng nhướng mày, tại đây rất có thể cùng Diêm Phong bên kia tổ kiến có liên hệ cho ta đào. Địch gia chủ ra lệnh một tiếng. Mọi người cuống quyết đến đào. Đào cả buổi. Rốt cục có một thuộc hạ đến báo cáo. Nói đào được bốn thi thể. Địch Đông Lượng qua xem xét, đúng là Chu Tiếu Hải cái kia bốn thủ hạ. Toàn bộ đã chết. Địch Đông Lượng lại là cả kinh, đột nhiên lại nghĩ đến Chu Tiếu Hải sẽ không cũng đã chết a. Hắn tranh thủ thời gian cầm ra bản thân chuyên môn phát truyền thư cái kia đem tiên kiếm. Dùng tiên thức quét qua. Phát hiện Chu Tiếu Hải lưu lại cái kia một tia tiên thức đã biến mất. Chu Tiếu Hải có thể là trung đẳng đại la kim tiên nha. Địch Đông Lượng giật mình không nhỏ, không rõ Chu Tiếu Hải như thế nào sẽ chết rồi hả? Bất quá Địch Đông Lượng rất nhanh tự thanh tỉnh lại, hiển nhiên, người của mình chết khẳng định cùng Diệp không có quan hệ. Chu Tiếu Hải người đã chết, Diệp không khẳng định chạy thoát. Người tới. Lập tức nghiêm gia quản lý Bạch Ma vực tất cả tinh cầu cổng truyền tống, phát ra Diệp không hình ảnh cho tất cả thủ vệ. Đối với Diêm Ngũ Tinh cùng Diêm Thủ Tinh trục hộ loại bỏ. Cái này hai sao cổng truyền tống lập tức phong tỏa. Tất cả ly khai Diêm Ngũ Tinh cùng Diêm Thủ Tinh người. Cũng phải thu được địch gia chuyên dụng lệnh bài. Còn có cho ta số tiền lớn treo giải thưởng truy nã tiểu tử này. Ba quản đổ xuống, hừ, Diệp không ta cũng không tin bắt không được ngươi. Địch Đông Lượng mệnh lệnh một phát bố. Lập tức Bạch Ma vực tất cả địch gia quặng mỏ đều bề bộn đi lên. Chẳng những địch gia quặng mỏ, mà ngay cả những cái kia muối phỉ đều bận việc. Nghe nói chỉ phải tìm được cái này gọi Diệp không hạ đẳng kim tiên. Bất luận chết sống, cũng có thể đạt được 5 vạn khối tiên ngọc tiền thưởng. 5 vạn khối tiên ngọc A. Mà ngay cả Diệp không thậm chí nghĩ đem mình bán đi. Xem ra trốn ra tổ kiến còn không có được an toàn, bước tiếp theo đi đâu đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1162. Thời gian đúng là buổi chiều. Có thể thời tiết nhưng lại gió lạnh trận trận. Vù vù thổi đến mà đến gió bất. Đã mang theo một chút nhỏ vụn độc diêm tuyết. Một đội ăn mặc địch gia chữ tên lính. Chính trốn ở trong phòng nói chuyện phím. Đây là Diêm Ngũ Tinh thông hướng Diêm Thủ Tinh cổng truyền tống thủ vệ chỗ. Như vậy thì khí trời cũng không còn mấy người qua cửa. Cho nên tất cả mọi người trốn ở trong phòng nói chuyện phím sưởi ấm. Một cái mập mạp tên lính mở miệng mắng cái thời tiết mắt to này. Mới vừa rồi còn là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Qua trong giây lát đã đi xuống khởi lông trắng tuyết. Thật sự là đáng giận. Cái khác sắc mặt có chút biến thành màu đen lão thủ vệ cười nói đội trưởng. Ngài là mới từ Diêm Thủ Tinh điều tới. Ngài làm sao biết chúng ta Diêm Ngũ Tinh đau khổ. Tuy nhiên tự cách một đạo cổng truyền tống. Tuy nhiên lại là cách xa nhau lượng cái thế giới. Chúng ta cái này Diêm Ngũ Tinh thành tựu chính là như vậy, mặt trở nên cùng tiểu hài tử mặt tựa như. Béo đội thở dài nói thăng ta vi bách phu trưởng. Ta còn tưởng rằng thăng lên quan. Lại không nghĩ rằng tới đây cái địa phương ủy quái. Béo đội trưởng còn chưa nói xong. Cái kia lão thủ vệ lại cười nói đội trưởng. Tuy nhiên ta cái này hoàn cảnh là kém chút ít. Thế nhưng mà lợi ích thực tế nha. Lão thủ vệ cái này vừa nói, béo đội trưởng cũng cười lên ha hả. Xác thực, đứng ở Diêm Thủ Tinh binh doanh tuy nhiên thoải mái, thế nhưng mà không có gì chất béo. Mà mình ở bên này trông coi cổng truyền tống, vậy thì có không ít chất béo. Ví dụ như vừa rồi a, thiếu niên kia người, vừa ra tay tự cho một bả tiên ngọc. Hắn vụn trộm khẽ đếm, thậm chí có 3 khối. Khấu trừ đi nộp lên 1 khối, hắn dĩ nhiên cũng làm có thể sạc lợi nhuận 2 khối tiên ngọc. Phải biết rằng, hắn một cái bách phu trưởng, mỗi tháng cung phụng cũng không quá đáng 3 khối tiên ngọc. Hắn mới đến ngày đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm đã kiếm được 2 khối. Nếu như vậy xuống, làm cái 1 năm, qua. Đây không phải là phát đạt. Nhìn xem lão thủ vệ nịnh nọt con hót bộ dáng, đại khái cũng muốn phân điểm mập. Bất quá béo đội trưởng lại không tưởng cho hắn. Hừ. lão lính dày dạn. Các ngươi cầm lâu như vậy chỗ tốt. Bổn quan vừa tới. Trước hết để cho tự chính mình lợi nhuận tầm vài ngày nói sau. Chờ ta dạy kiếm đủ. Nói sau cho các ngươi điểm chỗ tốt sự tình. Đang tại béo đội trưởng trong nội tâm tính toán thời điểm. Bên ngoài bay tới một đạo kim quang. Thẳng đến cổng truyền tống bên cạnh phòng nhỏ. Cũng không biết là ở đâu ra tiên nhân, vậy mà tại độc diêm tuyết bên trong phi hành, sợ là có cái gì việc gấp. Béo đội trưởng mở cửa đi ra ngoài. Vừa định cùng đối phương yếu điểm chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng người đến là địch gia gia chủ thủ hạ một cái trợ thủ đắc lực. Béo đội trưởng không dám bất quá kiếm chỗ tốt tâm lý. Vội vàng nghênh đón cười nói bái kiến đại tiên. Không biết đại tiên giá lâm phải. Người tới nhếch lên phòng độc diêm áo choàng. Hừ lạnh một tiếng cái này phi thường thời gian. Các ngươi còn cố tình trốn ở trong phòng trốn tuyết. Nếu để cho người vượt qua ải qua. Ngươi còn muốn không muốn sống nữa. Mập mạp không biết phạm vào cái gì sai. Lại vẫn cùng tánh mạng an toàn có quan hệ. Sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Khóc lóc kể lễ nói kính xin đại tiên tha mạng. Ngài có cái gì bàn giao nhắn nhủ. Chúng ta chiếu làm là được. Tận tâm tận lực. Người nọ lúc này mới sắc mặt buông lỏng. Cao giọng nói ra gia chủ có lệnh. Phong tỏa cổng truyền tống. Tất cả cần phải đi qua người. Phải mang theo gia chủ đặc biệt phát qua cửa lệnh bài. Kiểm tra thực hư lệnh bài về sau, mới có thể tạm thời mở ra cổng truyền tống. Người vi phạm, giết không tha. Béo đội trưởng vội vàng dập đầu nói ta lập tức đi ngay ngừng cổng truyền tống. Người nọ lại nói gia chủ thứ hai mệnh lệnh. Tự là toàn lực lùng bắt đào phạm diệp không? Các đạo giao lộ. Dán thông báo truy nã. Nếu có cung cấp manh mối người. Thưởng. Nếu có bắt được diệp không người, bất luận chết sống, phần thưởng tiên ngọc 5 vạn khối. Béo đội trưởng trong lòng tự nhủ, nghe nói các ngươi truy nã diệp không, mà ngay cả Đại La Kim, Tò, Y, E, Nơn, đều chưa bắt được hắn ta một cái tiên giới phàm nhân, gặp được hắn không chết chắc rồi. Người nọ tiếp tục nói tốt rồi, ngươi đi mau lên, từ hôm nay trở đi ta tạm thời đóng quân tại đây. Ngươi bây giờ tự dẫn người đi đem cổng truyền tống ngừng. Béo đội trưởng vội vàng mời đến nhân thủ, mạo hiểm phong tuyết đem cổng truyền tống ngừng. Bất quá chờ bọn hắn trở về. Nhìn xem phòng nhỏ bên ngoài dán khởi cái kia trương truy nã bản đơn. Béo đội trưởng lập tức mắt choáng váng. Cái này diệp không phải là cho lúc trước chính mình ba khối tiên ngọc thiếu niên sao? Lão thủ vệ xem xét lập tức đại hỷ trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi ăn mảnh hại nhọt đột. Ngươi tự đợi đến xui xẻo. Đại tiên! Ta muốn cung cấp manh mối. Lão thủ vệ chạy như điên tiến phòng nhỏ. Bên này nhận được tin tức rất nhanh thì có tiên kiếm truyền thư đã đến Địch Đông Lượng trong tay. Địch Đông Lượng hung hăng véo toái kim ánh sáng màu điểm. Sắc mặt sang giọng nói diệp không. Đã ngươi đã đến diêm thủ tinh. Cũng đừng có tưởng sẽ rời đi rồi. Ha ha. Ta thay đổi tất cả mọi người tay tại diêm thủ tinh tìm kiếm ngươi. Lại để cho ngươi lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Cùng diêm ngũ tinh một mảnh phong tuyết so với. Diêm thủ tinh đúng là trời quang cao chiếu lúc xế chiều. Thời tiết nắng ráo sáng sủa. Ánh nắng tươi sáng. Trên đường cái người đi đường vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng nhiều. Có mua muối đấy. Có bán muối đấy. Đông Nam Tây Bắc trong tất cả đại tiên đế phủ đến thương nhân buôn muối đều có. Nghe nói mà ngay cả Thiết Ngục Sơn cũng tới nơi này mua muối đây này. Diệp Không tốc độ vẫn tương đối nhanh đến, theo Định Quân Sơn đi ra, tự bay thẳng cổng truyền tống, đi vào Diêm Thủ Tinh. Tuy nhiên Diêm Thủ Tinh là địch gia nơi đóng quân. Thế nhưng mà cái tinh cầu này người sắc phần đông. Giao thông tiện lợi. Khẳng định phải so địa phương khác an toàn. Có người nói. Diệp Không cử phẩm tiên cung nơi tay. Lại cài đặt nhân vương chiến giáp. Thì sợ gì? Trực tiếp cùng địch đông lượng sống mái với nhau. Đem hắn đã giết. Chẳng phải xong việc. Kỳ thật Diệp Mỗ người cũng rất tưởng như vậy. Bất quá đã có hai vấn đề. Thứ nhất, hắn hiện tại tiên nguyên hay vẫn là không nhiều lắm, kéo cái mấy cung tự cần hết thu tiên ngọc bổ sung tiên nguyên. Địch đông lượng thủ hạ vô số, Diệp không có thể giết mấy cái đâu này. Đào nối thì có trên trăm cái. Giết không hết đấy. Nếu như bị người vây công, cũng đợi không được ngươi hấp thu tiên ngọc nha. Một vấn đề khác tự là đến từ nhân vương chiến giáp. Diệp không không nghĩ tới. Thằng này còn không có giúp mình ra cái gì lực. Tự ẩn vào trong thân thể của hắn. Mặc ngươi như thế nào gọi. Nó tự không được. Thứ này ngược lại là cùng chính mình tự phủ bên trong đứt hình thoi tinh thể một cái tính tình. Cao ngạo vô cùng. Hoàn toàn không nghe chủ nhân mệnh lệnh. Bất quá cái này cũng khó trách, Diệp không tu vị thật sự quá thấp, cái kia nhân vương chiến giáp căn bản chướng mắt. Một cái trung đẳng kim tiên đã nghĩ ra lệnh cho ta. Nếu không phải xem tại cái đó tinh thể cùng ta đều là cổ thần sở di vật phẩm, ta lúc ấy cũng sẽ không biết tuyển ngươi. Không có biện pháp. Nhân vương chiến giáp chẳng những không nghe lời, còn biến mất không thấy. Diệp không lại lấy cái gì cùng địch đông lượng đi đấu đâu này. Nói sau, cái kia địch đông lượng tuy nhiên không là tiên đế, nhưng cũng là một phương ngang ngược. Tu vị càng là khoảng cách tiên quân chỉ có một bước ngắn. Ai có thể cam đoan người ta địch đông lượng không có cử phẩm tiên khí hoặc là cử phẩm tiên giáp. Bởi vậy, Diệp không theo hố to đi ra. Không hề nghĩ ngợi. Tự tranh thủ thời gian bay đi cổng truyền tống. Đi vào Diêm Thủ Tinh. Hắn đi vào Diêm Thủ Tinh chủ thành thời điểm. Bên này còn không có nhận được truy nã hắn thông tri. Lại để cho hắn thuận lợi tiến vào chủ thành. Hắn cũng mua cái mũ rộng vành ngăn trở mặt. Bất quá như vậy là vô dụng đấy. Tiên nhân đều có tiên thức, không phải một cái mũ rộng vành có thể ngăn ở đấy. Đặc biệt là địch đông lượng nếu là đã đến toàn bộ chủ thành, thậm chí chung quanh trăm dặm, đều đang hắn tiên thức bao phủ xuống. Rất dễ dàng có thể phát hiện Diệp không đấy. Bất quá Diệp không cũng không có biện pháp, hắn giờ phút này chỉ có đến chủ thành tìm một chút cơ hội. Nếu là ly khai chủ thành, càng là không thể nào ly khai nơi này. Nếu là truyền tống đến những tinh cầu khác, cái kia quả thực ly khai nơi này cơ hội đều không có. Chỉ có tại chủ thành ở bên trong mới có ly khai nơi này, ly khai Bạch Ma vực cơ hội. Trà trộn tại Bích Thủy Hà trên bờ trên đường cái. Diệp không không khỏi trong nội tâm. Cười khổ. Chính mình là tới tìm cơ hội ly khai đấy. Không phải đến dạo phố đấy. Không phải. Hắn rồi lại không biết làm sao bây giờ. Diêm Thủ Tinh không có đi thông Bạch Ma vực bên ngoài cổng truyền tống. Hắn có thể thiên không đường. Xuống đất không cửa. Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi nhiễu nhương thanh âm. Chỉ thấy hai cái hạ đẳng kim tiên theo một cái trong tử lâu đi ra. Uống sắc mặt đỏ bừng. Một cái là sắc mặt biến thành màu đen đấy. Một cái là thiếu niên thư sinh cách ăn mặc. Thiếu niên kia thư sinh đi đường lay động. Thế nhưng mà trong miệng lại một bộ cổ giả khẩu khí. Rung đùi đắc ý nói thiên kim mua một say. Trong mộng. Tuấn Phong. Tiên tử cũng say lòng người nha. Cái khác cũng uống không ít. Lão đạo nói đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá ta không bằng ngươi a. Không cần tiền rượu. Mới say lòng người nha. Thư sinh cả giận nói tiểu tử ngươi. Đã ăn ngươi một điểm rượu. Ngươi đừng quên rồi. Lần trước chúng ta quặng mỏ đưa hàng đội hành tẩu lộ tuyến hay vẫn là ta cho ngươi biết đây này. Đến hai người này dĩ nhiên là luận đạo hội nhận thức An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn. Diệp không nghe xong trong nội tâm ngạc nhiên. Không nghĩ tới hai người này vậy mà thông đồng thành gian. Một cái cung cấp tình báo. Một cái đi ăn cướp. Quả nhiên là một đôi bạn xấu. Hai người này lão đảo cũng không còn phát hiện Diệp không. Người qua đường xem bọn hắn say cũng đều là né tránh. Lại không ngờ tới còn có người cố ý theo chân bọn họ đánh lên. Ôi! Hai nữ tử duyên dáng gọi to trăm miệng một lời hô lên. Chỉ thấy hai cái mặt mày phong tình nữ tử cùng bọn họ va chạm. Đồng thời ngồi vào trên mặt đất. An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đồng thời đi đỡ. Lại không nghĩ rằng hai nữ tử thuận thế tiến vào bọn hắn trong ngực. Một cái cười nói ta tự hoa thiết thư sinh cách ăn mặc đấy. Nhã nhặn tiên nhân. Không bằng đi ta trong phòng. Cho ta xoa xoa chân nhỏ. Cái khác nói ra ta tự hoa thiết da hắc đấy, đặc biệt dã man. Không bằng ta trong phòng ngồi một chút, lại cho ngươi đánh lên vài lần. Diệp không bật cười. Cảm tình cái này hai nữ tử cũng không phải người tốt lành gì. Đều là chủ động tới mời chào sinh ý kia mà. Cái này lưỡng bạn xấu cũng không phải là ăn chay mèo a. Quả nhiên Phương Nhất Ngôn cười nói hoa cúc tóc mai bên trên mang, nhìn gương văn vê chân nhỏ, rất tốt rất tốt.